Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 856, một đao chém chết. Lúc này đối mặt lấy Vasto Lord Neliel, Sayela Poro trong lòng cũng là không khỏi hối hận quá mức qua loa tiến hành chia lìa. Nếu không nói lấy hắn ban đầu thực lực như thế nào lại sợ hãi bất luận kẻ nào. Bất quá bây giờ hối hận đã tới không kịp. Bây giờ hắn chỉ có thể bính kính toàn lực ngăn cản. Cuối cùng tìm cơ hội thoát đi đến hư đêm cung. Xuyết uống đi, tà dâm phi. Khẽ quát một tiếng, Sayela Poro trên người nhất thời bạo phát xuất trận trận linh áp. Thân thể bành trướng nổ lên. Phía sau xuất hiện ở giống như xúc tua làm bốn cánh. Nhìn qua tràn đầy tà lệ, mà cơ hồ là quy nhận đồng thời. Sayela Poro sau lưng liền phọt ra ra số lớn còn như mực nước làm chất lỏng. Hướng lấy Neliel xâm nhập đi. Cùng là 10 nhận, Neliel như thế nào lại không biết rõ Sayela Poro năng lực. Những thứ này mực một khi bị đụng chạm liền sẽ chế tạo ra cùng nàng giống nhau phục chế thân. Hưởng truyền, Neliel chân tiếp theo điểm. Thân hình lập tức từ biến mất tại chỗ. Cũng là tránh mực công kích. Xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Sayela Poro phân liệt thân thể sau đó thực lực mặc dù lớn giảm. Bất quá hắn một mực nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. So với nô đặc biệt kéo còn khó hơn giải quyết. Xem ra quy nhận mới được. Neliel trong lòng nói thầm một tiếng. Chợt lại chuẩn bị lưỡi đao giải phóng. Bất quá đang lúc này. Một cái tay chính là đột nhiên từ sau địa phương khoác lên Neliel bả vai trên. Đồng thời cũng là nhượng Neliel trong lòng kinh hãi. Xoay người liền muốn công kích. Không cần khẩn trương. Là ta, bình thường thanh âm từ sau địa phương truyền tới, chỉ thấy vô thương từ phía sau đi ra, đi tới Neliel bên người. Neliel đưa một hơi, đem đã chém tới một nửa trường đao thu hồi. Sau đó liền nói, vô thương đại nhân, cho ta một chút thời gian. Ta rất nhanh thì sẽ giải quyết mất Sayela Poro. Không cần, cái này ho lâu thì có ta tự mình đến giải quyết mất tốt. Vô thương khoát khoát tay. Sau đó phong cầm mây nhạt nhìn về phía đối diện Sayela Poro. Neliel nghe vậy biết điều thối lui đến phía sau. Đồng thời cũng là hiếu kỳ nhìn xem vô thương. Mặc dù trước vô thương Haki bá vương cho nàng mang đến khó mà lời nói uy áp. Nhưng là nàng còn không có thật sự gặp qua vô thương thực lực. Tử thần, tại bên kia, Sayela Poro khi nhìn đến vô thương xuất hiện dưới. Sắc mặt nhất thời khó coi đi xuống. Quang chỉ là một cái Neliel hắn đều cũng không đủ chắc chắn có thể chạy thoát mất. Hiện tại vô thương nhanh như vậy lại xuất hiện. Không thể nghi ngờ là nhượng hắn có thể chạy trốn tính hạ thấp cơ hồ là không. Sayela Poro sao? Chỉ tiếc ngươi quá mức ngu xuẩn. Nguyên bản thân là 10 nhận no. Không, nắm giữ Vasto Lot thực lực ngươi cư nhiên sẽ chọn tiến hành phân liệt. Nếu không nói có lẽ ngươi còn có năng lực đánh với ta một trận. Tới ở hiện tại, người trong mắt ta không có uy hiếp chút nào lực. Vô thương dậm chân chậm rãi hướng lấy đối diện Sayela Poro đi tới. Đồng thời bình tĩnh nói. Sayela Poro sắc mặt càng phát ra khó coi. Đồng thời đang nhìn lấy không ngừng đến gần vô thương. Ánh mắt lộ ra nổi nóng. Giống to nói. Các ngươi cái này loại phàm nhân lại làm sao có thể sẽ minh bạch. Thực lực cường đại thì thế nào? Chỉ cần ta nghiên cứu thành công, giống như ngươi vậy tử thần ta dễ như trở bàn tay là có thể giết chết. Vừa nói, Sayela Poro hai tay ngưng tụ ra sáng chói ánh sáng màu tím. Hướng lấy vô thương thả ra hư thiểm. Buồn cười, vô thương thần sắc bình tĩnh. Giơ lên hổ phách, trên người chợt nhiên bộc phát ra trấn áp tứ phương bá đạo kiếm ý. Hổ phách một đao hướng lấy phía trước hư thiểm vung chém mà rơi. Oanh tương đương, bá đạo kiếm ý dưới, chu vi chính khu vực đều là biến hóa cực kỳ kiềm nén. Đồng thời hổ phách lưỡi đao chỗ đi qua nhất thời tóe ra sợ thiên kiếm khí. Phảng phất nguyệt nha một dạng, không chỉ có đem đại địa đều là xé ra, đồng thời cũng là đem phía trước hư thiểm một đao trẻ làm hai. Sau đó trong nháy mắt xẹt qua đối diện không kịp phản ứng Sayela Poro. Sợ thiên kiếm khí hướng về phương xa không ngừng bắn tán loạn, cuối cùng thẳng đến biến mất. Mà ở vô thương phía trước vị trí, sa mạc giống như bị chém thành hai nửa, hiện ra một cái trùng điệp phương xa đáng sợ hồng kênh. Tại vô thương sau lưng Neliel, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Như vậy trảm kích coi như là nàng quy nhận sau muốn ngăn cản cũng là cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói không chết cũng sẽ trọng thương. Tốt uy lực đáng sợ. Cái này là vô thương đại nhân lực lượng sao? Chỉ là một đao cư nhiên là có thể sản sinh kinh người như vậy trảm kích. Neliel trong lòng thầm nói. Sayela Poro bị sợ thiên kiếm khí xẹt qua sau cả người phảng phất là lâm vào đang thừa người. Thân thể theo lấy bị chém ra hồng kênh kẽ hở rơi xuống đi xuống. Đồng thời có thể nhìn thấy nó trên người lấy một cái rõ ràng vết máu. Thân thể của hắn chính là sớm đã bị kiếm khí chém thành hai nửa. Thậm chí kỳ ý thức cũng là sớm bá đạo kiếm ý dưới bị xoắn nát. Đã sớm trải qua bỏ mạng, chém ra một đao dưới. Nhìn thấy rơi xuống nghĩ kẽ hở Sayela Poro, vô thương thần sắc bình tĩnh huy động hổ phách nhắm ngay đối phương. Chỉ thấy số lớn hắc khí nhất thời trào hiện ra, phảng phất khí trụ giống như trùng kích đến đối phương vị trí. Hơn nữa hắc khí nhanh chóng đem nó bao vây chiếm đoạt. Bất quá chút ít hắc khí lại trở lại tới hổ phách. Cùng lúc đó, trước chiếm đoạt nô đặc biệt kéo cùng hiện tại Sayela Poro linh áp đều là tràn vào đến vô thương. Trong cơ thể, vô thương hai mắt híp lại, lẳng lặng đứng tại chỗ hấp thu luyện hóa. Ngả Lị Ni Lộ thấy vậy, mặc dù không biết rõ vô thương đang làm gì, nhưng là cũng yên lặng đứng ở một bên. Ông tương đương, mấy phút sau, vô thương thân thể đột nhiên khẽ run lên, đồng thời linh áp khí tức cũng là chợt tăng mạnh hơn nhiều. Rõ ràng là đem sở hữu linh lực đều là cho luyện hóa. Neliel cũng là cảm nhận được từ vô thương trên người tăng cường khí tức. Nhất thời giật mình nhìn tới. Chuyện gì xảy ra? Vô thương đại nhân linh áp tựa hồ so với trước kia cường một ít. Neliel trong lòng kinh ngạc nghĩ nói. Nàng trước mặc dù nhận được vô thương mệnh lệnh đem nô đặc biệt kéo cho ra đón, nhưng là có thể không biết rõ vô thương mục đích là chiếm đoạt nô đặc biệt kéo linh lực. Vô thương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chiếm đoạt cao cấp Azucha cùng trung cấp Azucha Hollow hiệu quả quả nhiên so chiếm đoạt tầm thường Azucha phải tốt hơn rất nhiều. Nếu như nói trước hắn linh áp là cấp đội trưởng gấp 5 lần gần Issei nói, như vậy hiện tại chính là gấp 5 lần hai thành. Ước chừng gia tăng hơn 1/10. Đổi lại là tại đại hư chi xâm trong chiếm đoạt Gillian, chỉ sợ là hàng trăm hàng ngàn đầu cũng không có không cách nào làm được loại tăng trưởng này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.